Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 49. Tóc của Vương Tử Long được cắt gọn gàng, áo sơ mi cà sọc ở trên, quần jean ở phía dưới, còn đeo một cặp mắt kính lịch sự đến không thể tin được. Hình tượng hiện tại của Vương Tử Long có thể không có gì là khác người, nhưng anh ta là Vương Tử Long. Trong toàn trường quốc tế Cherry, người đàn ông duy nhất có thể mặc đồng phục trường thành hip hop. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Mộ Tử xúc động nói. Có vẻ như ngôi trường mới đã rất thành công trong việc thay đổi cháu nhỉ. Cô có thể hiểu việc cắt tóc và thay đổi quần áo, nhưng còn cặp kính thì sao? Mộ Tử ngước mắt lên và nhìn kỹ, không kìm được mắt trợn trắng. Ôi chao, cậu đang làm gì vậy? Chàng dài trước một bước giật lấy mắt kính, chế giễu nói. Muốn giả bộ trí thức hả? Vương Tử Long hơi khó chịu, lấy lại nói. Tôi đang cố gắng sửa đổi ngoại hình của mình. Chàng dài cười nói. Chà chà, cũng không tệ, đeo lên nhìn cũng đẹp trai hơn một chút. Vương Tử Long nghe vậy, trên mặt liền tỏ ra được nước làm tới. Được nước không bao lâu, chàng dài lần nữa công kích anh ta. Nhưng tại sao cậu lại xếp hàng để mua vé? Bộ cậu không biết có thể mua vé trên điện thoại di động được sao? Ở trên núi mới có vài tháng mà đã trở thành người nguyên thủy rồi sao? Vương Tử Long bối rối sờ mũi nói. Ở trường không được sử dụng điện thoại di động, nó đã bị tịch thu ngay khi tôi vào, đến kỳ nghỉ mới được trả lại, làm tôi quên chức năng mua vé trực tuyến rồi. Mọi người lại được một trận cười. Sau khi Vương Tử Long mua vé, bốn người cười vui vẻ chen chúc vào công viên thế giới đại dương. Xung quanh là những học sinh tiểu học. Mấy người bọn họ tuổi tác dường như cũng nhỏ đi mấy tuổi. Khi đến thăm chim cánh cụt, Vương Tử Long chen vào đứng bên cạnh Mộ Tử và Trang Dài thảo luận. Giúp tôi với, giả bộ nói chuyện một chút được không? Tôi sẽ mời mọi người đi ăn tối. Vương Tử Long muốn tạo cơ hội được ở một mình với Giang Trì Noãn. Chàng dài chớp mắt một cái không đồng ý. Như vậy không được đâu, đừng khuyến khích chúng tôi cùng nhau lừa gạt Trì Noãn. Đừng như vậy mà, giúp đỡ bạn bè một chút đi. Vương Tử Long ướn mặt ra cầu xin bọn họ. Mộ Tử cũng cảm thấy không ổn. Trì Noãn cũng là bạn của chúng tôi, thật không thích hợp khi nói dối một người bạn vì một người bạn khác, có phải không? Vương Tử Long nghiêm túc phê bình bọn họ. Không phải nói xem nhau là chị em sao? Mọi người như vậy là đang làm chết hại hạnh phúc của cô ta rồi đó. Mộ Tử và Trang Dài khịt mũi coi thường. Vương Tử Long lộ vẻ tức giận, chạy tới nói chuyện với Giang Trì Noãn. Mộ Tử kéo Trang Dài thì thầm nói. Anh ta thích Trì Noãn thật sao? Còn không có sao? Chàng dài thì thầm với cô. Lần trước tôi đến nàng đảo thủy, cậu ấy cứ một mực đòi theo cho bằng được. Cậu ấy đã lên kế hoạch với Trì Noãn từ lâu rồi. Kỳ nghỉ ngắn như vậy, vất vả trở về, dĩ nhiên là muốn tranh thủ chủ động một chút rồi. Em còn tưởng anh ta về là muốn họp mặt với chúng ta, ai dè là vì tán gái. Mộ Tử nói một cách khinh bỉ. Anh ta đang sử dụng chúng ta như một lá chắn. Nếu không phải là vì Chàng Dài và Mộ Tử, liệu Giang Trì Noãn có thể ra ngoài và chịu hẹn gặp không? Rõ ràng là không. Hả? Chàng Dài đột nhiên ngạc nhiên. Bọn họ đâu rồi? Mộ Tử quay đầu lại để xem thì Vương Tử Long và Giang Trì Noãn đã biến mất. Người này đúng là đã dụ Trì Noãn đi rồi. Chàng Dài mắng một cách giận dữ. Người khác giới vô nhân tính. Mộ Tử cũng không nói lên lời, vỗ vai Chàng Dài rồi nói. Đi, chúng ta tìm bọn họ. Hai người đi quanh hội trường chim cánh cụt, cũng không nhìn thấy bóng sáng của Vương Tử Long và Giang Trì Noãn đâu. Cả hai vừa tức giận vừa buồn cười. Quên chuyện đó đi, nghỉ ngơi một lát. Chàng Dài không biết phải làm sao, kéo Mộ Tử ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi. Dám bỏ lại chúng ta, chị nhất định cho cậu ấy biết thế nào là lễ độ. chàng dài nói với mộ tử: chúng ta hãy giới thiệu bạn trai cho Chi Noãn đi, cho Vương Tử Long tức chết sẽ như thế nào đây? Mộ tử cười nhẹ nhàng đánh cô ta một cái: đừng gây rắc rối, nếu dì Giang biết tất cả chúng ta đều sẽ đi đời. Chị biết, tại nói đại cho vui thôi mà. Chàng dài thở dài nói: cũng không biết cậu ấy đang âm mưu chuyện gì. Biết rõ Chi Noãn không thích cậu ấy, nhưng vẫn một mực không buông. Nói về chuyện này, mộ tử cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc đầu, cô thấy Chàng dài và Vương Tử Long ở trong một chỗ cãi nhau, cảm thấy không vui, cũng xứng đôi. Đột nhiên thay đổi nhân vật thành Chi Noãn, thật khó có thể tưởng tượng được. Hai người họ nhìn sơ qua không hợp nhau lắm. Giang Chi Noãn là một cô gái ngoan ngoãn, nhà theo dòng dõi nho học. Cha cô ta là một nhà ngoại giao, mẹ cô ta là giáo sư và anh trai cô ta là giáo viên ngoại ngữ. Cả gia đình tràn ngập mùi thơm của sách. Nhưng Vương Tử Long lại cứ như một tên cướp có băng đảng đường phố từ đầu đến chân. Mặc dù tích cực thay đổi hình tượng, miễn cưỡng có thể vượt qua, nhưng thực chất vẫn là hai người, hai thế giới. Điều quan trọng nhất là Giang Chi Noãn hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Vương Tử Long. Mộ tử nghĩ rằng con đường tình yêu của Vương Tử Long sẽ rất khó khăn. Mộ tử và Trang Dài ngồi trên băng ghế một lúc và nhận được một cuộc điện thoại từ Giang Chi Noãn, lo lắng hỏi họ đang ở đâu. Trang Dài cho biết vị trí. Không lâu thì thấy Giang Chi Noãn và Vương Tử Long trở về. Bọn họ cầm trong tay kem, kẹo dẻo và một số đồ ăn nhẹ khác. Giang Chi Noãn nói: tôi đi mua thức ăn với Vương Tử Long, lúc quay lại thì không thấy mọi người đâu, ăn kem nhanh thì sắp chảy hết rồi đây này. Chàng dài và mộ tử liếc nhau, an ý không lật tẩy quỷ kế của Vương Tử Long. Sau đó chàng dài dường như cố tình chiến đấu chống lại Vương Tử Long, giữ chặt cánh tay của Giang Chi Noãn, không cho Vương Tử Long tới gần. Cuối cùng thành ba nữ sinh đi phía trước, Vương Tử Long trở thành người xách túi đi phía sau. Mộ tử theo bọn họ ăn uống và vui chơi. Sau khi chơi đến 3 giờ chiều, Giang Chi Noãn phải rời đi trước. Giang Chi Noãn giải thích: đàn piano của tôi tuần trước đem đi sửa, hôm nay tôi phải lấy nó, nếu muộn cửa hàng sửa piano sẽ đóng cửa. Vương Tử Long ngay lập tức tình nguyện: tôi sẽ đưa cậu đến đó. Cậu không biết đường đi đâu. Trang Dài không muốn cho anh ta đắc ý, kéo sang Chi Noãn nói: tôi sẽ đi cùng Chi Noãn, chỗ đó tôi thường đi ngang qua. Vương Tử Long, cậu đưa mộ tử về trước đi. Vương Tử Long nói: tôi có thể đưa Chi Noãn tới tiệm sửa piano trước, sau đó đưa mộ tử trở về. Ở gần đây có quá nhiều, rất khó để dừng taxi. Bên cạnh đó, không phải Chi Noãn đã nói là tới trễ thì chỗ đó sẽ đóng cửa sao? Mặt dày mày dạn không chịu đi trước. Cuối cùng bà nữ sinh ngồi vào chiếc xe thể thao con ong vàng của Vương Tử Long. Mộ tử mỉm cười nói: Vương Tử Long, tại sao anh thay đổi chiếc xe luôn? Bây giờ chiếc xe này rõ ràng không phù hợp với hình tượng của anh. Vương Tử Long ngay lập tức hỏi: Chi Noãn, cậu thích loại xe nào? Giang Chi Noãn bị anh ta hỏi nên ngây ra. Hả? Trang Dài ồn ào lên tiếng: làm gì, cậu muốn đổi xe sao? Chiếc xe yêu thích của Chi Noãn là chiếc xe ngựa bằng đồng số 1 của Tần Thủy Hoàng, trị giá 10 tỷ nhân dân tệ, cậu mua đi, mua đi. Vương Tử Long tức giận nói: lần sau tôi không rủ cậu đi chơi cùng nữa. Mộ tử giảng hòa đổi chủ đề: em thấy mini cũng không tệ, phù hợp với các nữ sinh. Chi Noãn, sau này chỉ có bằng lái có thể suy xét thử, nhỏ như vậy không thoải mái đâu. Chàng dài giật dây Giang Chi Noãn rồi nói: một Ferrari màu đỏ xinh đẹp biết bao. Giang Chi Noãn quay đầu lại và hỏi mộ tử: còn em thì sao, em định mua chiếc xe nào? Mộ tử che miệng cười không ngừng nói: màu hồng hãn mã. Trên đường đi, trong xe đang cười nói khúc khích, nói về việc mua loại xe nào trong tương lai. đã tới cửa hàng lúc nào không hay. Sau khi một vài người ra khỏi xe, chàng già lại vui vẻ, chỉ một cái gì đó không ra, nói với Vương Tử Long. Vương Tử Long, đây có phải là anh trai của cậu không? Vương Tử Long nhìn sang, đó là một chiếc Bugatti, mẫu biến hình trong sản phẩm mờ. Chiếc Hornet của anh ta cũng thuộc về các mẫu biến hình trong sản phẩm mờ. Những người ở Thanh Giang có thể mua loại xe này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây hẳn là khách VIP của cửa hàng. Bước vào tiệm sửa đàn piano, Mộ Tử nhìn thấy Nhị thiếu gia Cố Ngôn. Sau vụ bắt cóc lần trước, anh ta bị Cố Lượng quản thúc rất chặt, không còn say xỉn mỗi ngày, dần dần tiếp xúc với sản nghiệp của tập đoàn Cố Thị. Cố Lượng có ý định muốn bồi dưỡng cho em trai của mình. Mặc dù Cố Ngôn không làm tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng đã trở nên có ích hơn, không còn đần độn như trước kia. Cố Ngôn nhìn thấy Mộ Tử rất nhiệt tình, anh ta lập tức đến và nói: Cô Mộ, cô cũng tới đây mua đàn sao? Tôi chỉ đi cùng với bạn của mình tới đây. Mộ Tử cười trả lời: Thật là trùng hợp, tôi cũng đi cùng bạn mình tới đây. Cố Ngôn nâng nâng cằm ra hiệu cho Mộ Tử nhìn người phụ nữ bên kia, xong anh ta trầm xuống: Cô ta là khách VIP, anh tôi dặn dò tôi mấy ngày này phải phục vụ tốt đối với cô ta, nhất định phải khiến khách hàng vui vẻ. Mộ Tử không thể nhìn cười rồi nói: Vấn đề này giao cho Nhị thiếu gia, đúng là tìm đúng người rồi. Nói về khoản ăn uống và vui chơi, ai giỏi hơn Cố Ngôn nữa chứ? Có thể thấy rằng Cố Lượng rất biết tận dụng người của mình. Cố Ngôn cũng rất tự hào cười nói: Tuần tới là sinh nhật của tôi, tới lúc đó cô Mộ nhớ tới chơi. Anh ta nhìn những người đứng sau Mộ Tử rồi nói: Cô có thể dẫn theo hết bạn bè của mình, càng nhiều người càng tốt, như vậy mới càng vui. Nói chuyện một hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một sấp danh thiếp đưa cho Vương Tử Long và những người khác từng người một. 6 giờ tối thứ bảy, tất cả mọi người tới nhà chơi nha. Cố Ngôn chào đón Mộ Tử và bạn bè của cô rất nhiệt tình. Lúc này, người phụ nữ đang tròn đàn cổ đó thấy Cố Ngôn đang trò chuyện ở đây, ghé qua cười thờ ơ hỏi: Nhị thiếu gia, bạn của anh sao? Cố Ngôn giới thiệu: Đây là Mộ Tử, lần trước tôi có dính tới một vụ kiện, nhờ có cô ấy giúp tôi. Tôi đang mời họ đến bữa tiệc sinh nhật vào tuần tới. Sau đó, anh ta lại giới thiệu với Mộ Tử: Đây là Ninh Nguyệt Vy, chú của cô ta là thượng nghị sĩ của Quốc hội. Nguyệt Vy mới từ thành phố Kinh Nàng tới đây, sẽ mua một số quà tặng để mang về nhà. Giới thiệu này hình như có ý gì đó sâu xa. Trong tình huống như vậy, nam nữ thanh niên giới thiệu nhau, họ sẽ nói họ tốt nghiệp trường nào. Nếu cha mẹ họ là một người nổi tiếng, họ sẽ đề cập đến nó. Chỉ có một khả năng khi mà giới thiệu người chú như vậy, đó là chú của Linh Nguyệt Vy không chỉ là thượng nghị sĩ quốc hội mà còn là thành viên cốt lõi. Đôi mắt của Mộ Tử rơi vào trên người của Ninh Nguyệt Vy. Ngũ quan của cô ta rất sáng, xinh đẹp, cô ta ăn mặc sang trọng và thanh lịch. Đôi mắt thì biết cười, nhìn như có vẻ thân mật nhưng cũng có một chút xa lánh. Cảm giác xa lánh này làm cho tính khí của cô ta trở nên kiêu ngạo hơn một chút, càng thêm bí ẩn. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời, khiến người ta ngưỡng mộ. Trong khi Mộ Tử nhìn Ninh Nguyệt Vy, Ninh Nguyệt Vy cũng nhìn cô. Cô Mộ dường như còn rất trẻ, vậy mà đã tham gia vào việc kiện tụng. Ninh Nguyệt Vy mỉm cười, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Thanh Giang thực sự là một nơi có nhiều tài năng. Nếu cô Mộ đến Kinh Lăng để phát triển tương lai, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô ta ca ngợi Mộ Tử với giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác vô hình ưu việt, giống như Mộ Tử chỉ có tiền đồ sáng lạng khi cô rời khỏi Thanh Giang và tới Kinh Lăng. Chỉ là một cảm giác rất nhỏ, nếu không nghĩ kỹ sẽ khó mà phát hiện ra được. Mộ Tử mỉm cười, dù sao đi nữa cô không biết người phụ nữ này, dù người khác nghĩ gì cô cũng không quan tâm. Trong lòng Ninh Nguyệt Vy càng kinh ngạc hơn, suy nghĩ trong đầu. Cô gái này thật kiêu ngạo, không có chút khiêm tốn. Cô ấy giống như một con ếch dưới đáy giếng. Cô ấy nghĩ rằng có một chút tiếng tăm ở thành phố Thành Giang thì sẽ không có ai sánh bằng cô. Nào ngờ người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn, sớm muộn cũng có một ngày té ngã thật đau. Sau khi trò chuyện, hai người đều tự tách ra. Mộ Tử cùng Giang Chi Noãn lên lầu lấy đàn. Cố Ngôn cùng Ninh Nguyệt Vy tiếp tục ở dưới tầng một chọn đàn. Cửa hàng đàn này đã nổi tiếng trăm năm rồi, không chỉ bán đàn còn cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa. Thợ làm đàn trong cửa hàng một năm chỉ làm 5 chiếc đàn. Mỗi chiếc đàn đều có thể bán ra giá đắt đến mười mấy vạn. Nếu đấu giá thì giá cả càng đắt đỏ hơn. Nhân viên cửa hàng đưa bọn họ đến phòng khách quý, sau đó mang đàn của Giang Chi Noãn đến thử âm thanh ngay tại chỗ, sau đó gói kỹ lại. Đàn cổ rất nặng, toàn bộ quá trình đều do Vương Tử Long ôm. Vương Tử Long nhân cơ hội này để nói với Giang Chi Noãn: "Chi Noãn, thứ đồ chơi nặng như vậy lần sau cứ để anh đi cùng em." Ngay cả cánh tay mảnh mai của Giang Dài còn không to bằng dây đàn, căn bản không ôm được. Giang Dài lập tức nói: "Lần sau ư? Anh đang nguyền rủa đàn của Chi Noãn này hỏng hả?" Vương Tử Long lại ngạc nhiên, hận không thể xé xác Giang Dài. Nhưng Giang Dài là bạn tốt của Giang Chi Noãn, Vương Tử Long chỉ có thể lộ vẻ tức giận ngậm miệng. Bọn họ đi xuống dưới lầu lại lần nữa đụng phải Cố Ngôn và Ninh Nguyệt Vy. Mặt cầm được làm từ đồng mộc thượng hạng, sơn mài theo phương pháp cổ xưa, bùi thai dùng sừng hiêu phấn trắng. Âm phát ra từ chiếc cổ cầm này âm vang tròn chính, mượt mà, dù có dùng mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nhân viên của cửa hàng đàn đang hết lòng hết dạ giới thiệu với Ninh Nguyệt Vy. Hình như Ninh Nguyệt Vy cũng rất hài lòng, khẽ vuốt cằm khi chất yêu nhã cao quý. Sóng mắt cô ta lay động, nhìn thấy Mộ Tử cùng đám bạn đi tới, trong tay cũng ôm đàn, không khỏi hỏi: "Cầm của mọi người làm loại gì thế?" Giang Chi Noãn nhìn chiếc cầm mà nhân viên cửa hàng đang đóng gói, biết là rất đắt tiền, ngượng ngùng nói: "Cầm của tôi chỉ là loại cầm luyện tập bình thường thôi. Sao không mua cái tốt một chút?" Nụ cười của Linh Nguyệt Vy dịu dàng: "Cầm tốt một chút, tâm trạng của người diễn tấu cũng tốt hơn một chút." Giang Chi Noãn nói: "Tôi chỉ mới học mấy năm, muốn trở kỹ năng của mình tốt hơn lại mua cầm tốt, cũng tránh làm uổng phí tâm huyết của những nghệ sĩ cầm." Giang gia Thanh Liêm không phải nhà giàu vung tiền như rác. Giang Chi Noãn trả lời như vậy cũng hợp tình hợp lý, không biết tại sao lại chọc đến Ninh Nguyệt Vy. Trên mặt Ninh Nguyệt Vy vẫn còn nụ cười, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lúc này nhân viên cửa hàng đã đóng gói xong cổ cầm. Ninh Nguyệt Vy mỉm cười khách sáo, lại xa cách với bọn họ cùng Cố Ngôn rời đi. Chiếc Bugatti ngoài cửa hàng đúng là xe của Cố Ngôn. Cố Ngôn rất cẩn thận đặt cây đàn vào chỗ ngồi phía sau, sau đó lái xe chở Ninh Nguyệt Vy rời đi. Đám người Mộ Tử thấy khó hiểu, tính khí của Linh tiểu thư này lớn thật đó. Trang Dài nhìn bọn họ đi xa không vui nói: "Cứ như thế người đến từ Bắc Kinh đều tài trí hơn người vậy." Giang Chi Noãn trong lòng không thoải mái nói: "Nhìn thái độ của nhị thiếu gia, có lẽ bối cảnh của Linh tiểu thư này cũng rất lớn." Vương Tường Long không quan tâm, không nhận ra vừa rồi Ninh Nguyệt Vy thay đổi sắc mặt, chỉ thúc giục nói: "Chúng ta cũng đi nhanh lên, đàn này thật nặng, anh ta sắp không ôm nổi rồi." Mọi người khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Tử Long cũng rời khỏi cửa hàng đàn lên xe. Có lẽ mình đã biết Ninh Nguyệt Vy này là ai rồi. Sau khi Trang Dài ngồi vào trong xe liền tán chuyện với bọn họ: "Không phải vừa rồi nhị thiếu gia nói bác trai của cô ta là nghị viên quốc hội sao? Lúc trước mình nghe nói có lẽ Tư Đồ gia sẽ thông gia với Cố gia. Bác trai của cô ta chắc chắn là Tư Đồ Diễn." Vương Tử Long hỏi: "Tư Đồ Diễn là ai?" "Trời ạ, anh không xem tin tức sao? Ứng cử viên đứng đầu cho chức tổng thống đó." Chàng trai nói xong, cười khúc khích. Đúng rồi, đương nhiên anh không biết rồi. Trong trường học kia của anh, tách biệt với thế gian mà. Phương Tử Long hừ một tiếng. Giang Chi Noãn cười nói. Dài dài, mình cho rằng cậu chỉ theo đuổi ngôi sao. Thì ra, cậu còn quan tâm thời sự nữa. Bình thường thì không quan tâm, nhưng tư đồ diễn này rất đẹp trai. Chàng trai cười hì hì. Mình còn bỏ phiếu cho ông ấy, bởi vì dáng vẻ của ông ấy có chút giống Mộ Tử. Mình vừa nhìn đã thấy thân thiết rồi. Thật sao? Chút nữa mình cũng bỏ cho ông ấy một phiếu. Giang Chi Noãn cười nói. Hai người họ đã đủ 18 tuổi, có thể tham gia bỏ phiếu. Vương Tử Nồng ngồi phía trước lái xe nghẹn lời nói. Bây giờ chọn tổng thống cũng phải nhìn mặt sao? Chàng trai mỉm cười nói. Vấn đề là mấy thứ thực lực này anh muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Vì vậy không bằng chọn người đẹp trai. Người tham gia tranh cử tất nhiên lý lịch rất sạch sẽ, gần như hoàn mỹ, khó mà tìm được sai sót. Đã rất ưu tú rồi, vậy thì xem ai có giá trị nhan sắc cao hơn đi. Đây chính là nổ xích của chàng dài. Giang Chi Noãn hỏi bọn họ. Thứ bảy là sinh nhật của cố nhị thiếu gia, chúng ta có đi không? Tuy đã mời trực tiếp, nhưng cũng không quá quen biết. Giang Chi Noãn cũng không phải là loại người thích tham gia trò vui, vì vậy hơi do dự. Chàng dài lập tức ôm tay Giang Chi Noãn. Đi mà, đi mà. Tiệc sinh nhật của cố nhị thiếu gia chắc chắn sẽ mời rất nhiều ngôi sao. Hơn nữa mẹ mình cũng đi. Nếu các cậu không đi, mình đi một mình sẽ rất nhàm chán. Vương Tử Long lại nói. Mọi người đi, anh cũng đi. Mộ Tử cười nói. Vậy mọi người cùng đi đi. Dù sao tiệc sinh nhật chỉ là buổi tối, cũng không làm trì hoãn thời gian ôn tập của cô. Vậy là quyết định xong. Đến lúc đó, bốn người cùng đến cố gia dự tiệc. Mấy ngày sau là tiệc sinh nhật của cố Ngôn. Mộ Tử ngồi xe đến cố gia, trong lòng nghĩ. Nếu Mộ Dung Thừa biết mình đi tham gia tiệc sinh nhật của người đàn ông khác, hơn nữa còn đi ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt, có tức chết hay không đây? Mộ Dung Thừa ghen rất dữ rồi, lại vô cùng bá đạo, không nói lý lẽ. Mộ Tử có cảm nhận rất sâu sắc với việc này. Tâm trạng của cô cũng rất quái lạ. Mỗi lần chọc Mộ Dung Thừa đến nổi cơn tành bành, tuy trong lòng biết sợ, đồng thời lại hơi mừng thầm. Thỉnh thoảng tìm chút kích thích, cảm giác rất đã. Có phải mình đã ở bên cạnh Mộ Dung Thừa quá lâu rồi không? Cũng bắt đầu biến thái rồi. Mộ Tử tự hỏi lòng mình, cảm thán nói. Gần mực thì đen. Đến cố gia, phát hiện bên ngoài đậu đủ loại xe sang trọng. Vương Tử Long và chàng dài Giang Chi Noãn đã đến từ sớm, đang cười nói ở ngoài cửa đợi cô cùng vào. Sắc trời lúc 6 giờ tối tăm lại xinh đẹp, sáng chiều trói lọi như lửa, khiến chân trời như một bức tranh chiều tượng có phấn màu. Trong khoảng sân của cố gia đã đầy khách khứa, phần lớn là nam nữ trẻ tuổi. Có một số bậc chú bác đang tập trung một chỗ nói chuyện. Những người phục vụ đi xung quanh, âm nhạc vui vẻ, bầu không khí rất náo nhiệt. Cách đó không xa, có một chiếc bánh kem khổng lồ 21 tầng, xa hoa chói mắt. Tầng tầng lớp lớp kem trắng thơm ngọt, xếp chồng lên nhau, tạo ra hình dáng tinh xảo xinh đẹp. Nếu mà trời mưa... Mộ Tử nhìn thoáng qua chiếc bánh kem, không khỏi lẩm bẩm. Chàng dài bật cười ra tiếng, đập một cái vào lưng của Mộ Tử. Ha ha, em thật là xấu. Mộ Tử mỉm cười xấu hổ. Cô cũng chỉ tùy tiện liên tưởng như vậy. Tiệc sinh nhật là hình thức tự phục vụ, bởi vì bốn người này cũng không cần đặc biệt tiếp đón, tự tìm một vị trí vừa ăn uống vừa trò chuyện. Ở cửa chính cố gia, mỗi lần có khách quý đến lại gây ra một trận xôn xao nho nhỏ, bởi vì cố nhị thiếu gia rất có mặt mũi, mời rất nhiều ngôi sao, còn nhà giàu cũng theo đuổi ngôi sao, nhìn thấy ngôi sao mình thích không thể thiếu phải lên bắt chuyện một phen. nhưng âm thanh sôi trào lớn nhất vẫn là lúc Cố Lương xuất hiện, là gia chủ tương lai của Cố gia. Cố nhị thiếu gia vui vẻ chạy tới, ôm Cố Lương một cái rồi nói: Anh thật nể mặt em đó, thế mà bỏ lại công việc đến sinh nhật của em. Cố Lương mỉm cười, ánh mắt liếc xéo qua cả hội trường, phát hiện Mộ Tử ở một góc khéo lánh không đáng chú ý. Sau đó không một tiếng động thu hồi ánh mắt. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét kinh ngạc: Trời ạ, mau nhìn kìa, Hoắc Dung đến rồi, gia chủ Hoắc gia đến rồi. Sao anh ta lại tới đây? Trời ạ, thật sự là Hoắc Dung, tôi chưa từng thấy anh ta đến tham gia bữa tiệc kiểu này. Cố Ngôn tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó vẻ ngạc nhiên này lại biến thành sự vui mừng to lớn. Anh ta lại lần nữa ôm lấy Cố Nương: Anh thật sự là anh ruột của em, vì trợ giúp cho sinh nhật của em, ngay cả gia chủ Hoắc gia cũng mời tới, mặt mũi quá lớn rồi. Ánh mắt Cố Lương sâu thẳm, lạnh nhạt nhìn qua đó: Em nói sai rồi, người này là không mời mà tới. Ha ha, Cố Ngôn cười to: Anh đừng nói đùa nữa, gia chủ Hoắc gia không mời mà tới ư? Làm sao có thể? Một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của anh ta sao lại không kinh động đến Hoắc gia chứ? Cả bữa tiệc sinh nhật này có thể mời được vị Phật lớn này cũng chỉ có Cố Lương. Tâm trạng Cố Ngôn phấn khởi, vẻ mặt tươi cười cùng Cố Lương đi ra đón. Mấy vị chú bác của Cố gia cũng rối rít đi qua đó. Sau một hồi trò chuyện thăm hỏi ân cần, vệ sĩ bên cạnh Hoắc Dung đưa quà lên. Cố Ngôn thật sự mở cờ trong ruột, quả là không gì quan trọng. Quan trọng là toàn bộ Vấn Châu có mấy người có thể nhận được món quà từ gia chủ Hoắc gia chứ. Chuyện này đủ để anh ta khoe khoang cả một năm rồi. Hoắc Dung lấy kính râm xuống, để lộ đôi mắt đen đầy vẻ xấu xa, cười nói: Nhị thiếu gia, sinh nhật vui vẻ. Cố Ngôn vui mừng muốn chết: Cảm ơn, Dung gia nể mặt đến trời, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cố Lương không nhìn nổi tính tình quỷ liếm của em trai mình, lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Cố Ngôn lại không phát hiện ra, tiếp tục hưng phấn: Cố Lương làm tư thế xin mời với Hoắc Dung, mời vào bên trong. Loại khách quý này tất nhiên phải mời vào chiều đãi thật cẩn thận. Hoắc Dung lại ra dáng vẻ thoải mái thành thời, cười nhạt nói: Cố thiếu đi làm việc đi, không cần cố ý chiều đãi tôi. Hôm nay tôi tới chỉ là chơi một chút, thả lỏng một chút thôi. Thiện cảm của Cố Ngôn với Hoắc Dung lập tức tăng lên gấp bội. Anh ta luôn cảm thấy anh trai nhà mình quá cổ hủ nghiêm túc, chỉ biết làm việc không biết giải trí. Mẹ cho bản thân anh còn lập nghiệp trong giới giải trí, lại nhìn ra chủ nhà người ta đi, rất biết cách sống, còn biết giải trí đó. Dung gia, hôm nay tôi cố ý mời nhà ảo thuật nổi tiếng nhất ở nước ngoài đến giúp vui. Ngài cứ chơi thật vui, nhất định phải chơi đến tận hứng. Cố Ngôn nói: Là Son Can sao? Hoắc Dung cười nói: Anh ta rất giỏi, chúng tôi cũng mời anh ta đến lễ kỷ niệm sòng bạc tròn một năm. Nhìn thiếu gia rất tình mắt, ngài cũng thích anh ta sao? Cố Ngôn thật sự muốn gọi Hoắc Dung là tri kỷ. Tôi thích nhất buổi biểu diễn của anh ta ở Viên Na, thật sự là xuất thần nhập hóa, sức tưởng tượng siêu phàm. Hai người vừa đi vừa nói. Có một số vị khách thấy hôm nay Hoắc Dung ôn hòa, cũng rối rít bước tới chào hỏi. Hoắc Dung mỉm cười chống đỡ, xa xào trò chuyện với đủ loại người, bình tĩnh tự nhiên. Hoắc Dung xuất hiện bắt mắt như thế, tất nhiên Mộ Tử ngồi ở góc xa cũng nhìn thấy. Khóe môi của cô nhếch lên mỉm cười ghét bỏ, cứ như con khổng tước siêu to vậy, rêu rạo như thế. Từ từ, em đang nói gì đó? Giang Chi Noãn không nghe rõ, kỳ quái hỏi. Không có gì, Mộ Tử mỉm cười nói. Em nói bữa tiệc sinh nhật của Cố nhị thiếu gia thật là náo nhiệt. Đúng vậy, cũng không phải sinh nhật tròn tuổi lại làm to như thế. Giang Chi Noãn không hiểu nói. Chàng dài ngồi bên cạnh lập tức sát lại gần. Điều này cậu không biết rồi. Nói là sinh nhật, nhưng thật ra là Cố Thiếu cố ý sắp xếp để Linh Nguyệt Vì kết bạn với thanh niên tài tuấn của Cố gia. Mọi người không phát hiện sao? Đám em trai cùng cha khác mẹ với Cố Thiếu hầu như đều đến đông đủ. Thật đúng là... Ninh Nguyệt Vì như một cô công chúa ngồi trong một đám danh viện như trăm sao vây quanh chàng. Cô ta vốn cho rằng Cố Lượng đã là người đàn ông yêu tú nhất mà cô ta từng gặp. Không ngờ hôm nay lại may mắn nhìn thấy gia chủ Hoắc gia. Anh ta thật trẻ trung. Một vị danh viện bên cạnh khẽ bàn luận với bạn của mình. Đúng vậy, nghe nói còn nhỏ hơn Cố Thiếu 3 tuổi đấy. Còn trẻ như vậy mà đã ngồi vững vàng nên vị trí gia chủ rồi, thật sự là hiếm thấy. Mình vẫn cho rằng gia chủ Hoắc gia là một não già cơ. Bên cạnh anh ta không có bạn gái. Đám phụ nữ đánh giá đàn ông từ phía xa, khuôn mặt từng người đỏ bừng, đôi mắt sáng trừng. Nhất là lúc có người nhắc đến Hoắc Dung không dẫn theo bạn gái, trên mặt mỗi người đều là vẻ nóng lòng muốn thử. Thế nhưng vì sự rụt rè lại do sự không dám tùy tiện bước tới bắt chuyện. Đây là gia chủ Hoắc gia đó, nếu có cơ hội quen biết, có ai không muốn thử một chút? Hai người đàn ông đứng trong đám đông, một người ông dung lỗi lạc, một người ôn hòa nhỏ nhã, khí chất khác biệt lại đều vô cùng tuấn tú, thoáng như ép lùi phồn hoa thế gian, làm tất cả xung quanh mình ảm đạm phai mờ. Dù là khuôn mặt đẹp trai hoặc là quyền thế tiền tài phía sau họ đều trêu chọc trái tim của phụ nữ. Có người phụ nữ tự tin với khuôn mặt đẹp cầm ly rượu đi qua, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ, nhưng chỉ thoáng tới gần liền bị vệ sĩ nghiêng người cản lại. Người phụ nữ lúng túng đứng cạnh Hoắc Dung hơn một mét, vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn anh. Nếu có nửa phần thường hương tiếc ngọc nên cho phép cô ta đi qua mới đúng. Thế nhưng Hoắc Dung trò chuyện với mấy vị chú bác của Cố gia cũng không thèm nhìn về phía cô ta lấy một cái. Lúc này mọi người mới rối rít tỉnh táo. Hoắc Dung vẫn là Hoắc Dung kia, dù hôm nay dáng vẻ lộ ra sự ôn hòa thoải mái, vẫn lãnh khốc vô tình. Cuối cùng Cố Lương giải vây cho cô gái kia, thản nhiên nói: Cố Huyền, hôm nay nhiều khách nữ, đi chiêu đãi họ thật tốt đi. Hóa ra là tiểu thư Cố gia. Hôm nay là sinh nhật Cố Ngôn, Cố gia cũng được coi là chủ nhà. Bảo sao lại to gan như vậy, lao thẳng lên người Hoắc Dung. Một người phụ nữ vụng trộm mỉa mai Cố Huyền không biết tự lượng sức mình, đồng thời lại thấy may mắn vì người đi qua không phải mình, nếu không sẽ rất mất mặt. Anh ta thật lạnh lùng. Đúng vậy, không có chút phong độ nào hết. Cố Thiếu tốt hơn anh ta rất nhiều, ít nhất sẽ khiến người ta không xuống đài được. Nghe nói anh ta giết rất nhiều người nhà họ Hoắc mới ngồi lên vị trí gia chủ, thật sự tàn nhẫn. Loại người này khó trách không có bạn gái. Tiếng bàn tán mồm năm miệng mười truyền vào trong tai Ninh Nguyệt Vì. Cô ta không khỏi cong môi mỉm cười. Đúng là một đám phụ nữ không ăn được nho thì nói nho xanh. Có thể ngồi lên vị trí gia chủ, trong tay ai mà không có mấy mạng người. Hoắc Dung muốn tìm bạn gái, phụ nữ cả Vấn Châu tùy anh chọn. Trước mắt không có bạn gái hoàn toàn nói rõ ánh mắt người đàn ông này cực cao. Như vậy ngược lại càng kích thích suy nghĩ chinh phục của phụ nữ. Ninh Nguyệt Vì yêu nhã đứng dậy, nhẹ nhàng lắc lư rượu nho trong chiếc ly thủy tinh trên tay, chậm rãi đi qua đó. Cô ta lập tức hấp dẫn ánh mắt xung quanh. Mọi người rối rít phỏng đoán vị danh viện đến từ Bắc Kinh này có thể làm Hoắc Dung nhìn với con mắt khác không. Ninh Nguyệt Vì mặc một chiếc váy dài ngang vai trắng như tuyết, bờ vai nửa lộ ra, trên chiếc cổ xinh đẹp đeo một chiếc dây chuyền kim cương trong suốt sáng chói. Lúc bước đi làn váy khẽ bay, như một gốc lan trắng trong trẻo cao nhã. Cô ấy thật xinh đẹp. Có người phụ nữ cảm thán, cũng có người phụ nữ khịt mũi coi thường. Luận dáng vẻ, hôm nay trong đông đảo ngôi sao và danh viện có mặt, không thiếu giai nhân xinh đẹp. Nhưng bàn về khí chất, lại không có mấy người bằng được Ninh Nguyệt Vy. Hiển nhiên, dáng vẻ của Ninh Nguyệt Vy đã được nghiêm ngặt huấn luyện từ nhỏ. Giơ tay nhấc chân đều mang vẻ đẹp, khiến người ta thấy vui tai vui mắt. Dù cô ta không hề làm gì, đứng trong một bụi hoa xinh đẹp cũng có thể làm người ta cảm thấy tình thơ ý họa. Trong ánh mắt tò mò lại kinh diễm của mọi người, Ninh Nguyệt Vy chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Lượng, mỉm cười chào hỏi. Cố thiếu, Ninh tiểu thư. Cố Lượng quay sang nhìn, mỉm cười ôn hòa nói, mấy ngày này đã quen chưa? Nhị thiếu gia rất quan tâm tôi, sắp xếp rất nhiều hoạt động, tôi chơi rất vui vẻ. Đôi mắt xinh đẹp của Ninh Nguyệt Vy nhẹ nhàng lướt qua Hoắc Dung bên cạnh, sóng mắt này chuyển rung động lòng người. Cố thiếu không định giới thiệu người bên cạnh với tôi sao? Cô ta tự xưng là xuất thân cao quý, luôn chỉ có đàn ông nịnh bợ cô ta, bởi vậy sẽ không mù quáng lao tới như Cố Huyền. Tìm Cố Lượng làm cầu nối là cách rất tốt. Cố Lượng làm chủ nhân, lại có quan hệ hợp tác với Tư Đồ gia, giới thiệu khách khứa trên bữa tiệc với cô ta là việc tất nhiên, nước chảy thành sông. Cố Lượng thật sự không từ chối, giới thiệu với cô ta, vị này là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Dung. Cả Vân Châu có ít nhất 1/3 người làm việc cho tập đoàn Hoắc Thụy. Nói anh ta là hoàng đế của Vân Châu cũng không quá. Hoắc Dung híp mắt lại. Cố Lượng này ra sức khen anh như vậy, không có lòng tốt. Ninh Nguyệt Vy đứng trước mặt Hoắc Dung, nửa đùa nửa thật nói, hoàng đế ư? Vậy tôi gặp được hoàng đế không thỉnh an chẳng phải là rất thất lễ sao? Nụ cười của cô ta dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm tai. Trong giọng nói sẽ nắn rút tình nghịch, lại không mất vẻ đoan trang nhã nhặn. Cố Lượng giới thiệu với Hoắc Dung, vị này là Ninh Nguyệt Vy, từ nhỏ đã lớn lên ở phủ tổng thống. Bác trai của cô ấy là Tư Đồ Diễn trong lần tranh cử này. Tư Đồ gia có bối cảnh chính trị, trong gia tộc có rất nhiều nghị viên nổi tiếng, thành viên nội các, cũng có người từng nhậm chức tổng thống, ví dụ như ông nội của Tư Đồ Diễn. Vì vậy, từ nhỏ Linh Nguyệt Vy đã lớn lên ở phủ tổng thống cũng không hề kỳ lạ. Ánh mắt Hoắc Dung chợt lóe, cuối cùng ánh mắt vững vàng dừng trên người Ninh Nguyệt Vy, hình như có hứng thú với cô ta. Bác trai của Ninh tiểu thư là Tư Đồ Diễn ư? Ý cười ở khóe môi Ninh Nguyệt Vy càng sâu hơn. Cô ta rất hưởng thụ vầng sáng mà thân phận này mang lại cho mình. Từ nhỏ tôi đã sống với dì, bác trai và bác gái không có con, coi tôi như con gái ruột thịt. Cho thấy địa vị của cô ta trong Tư Đồ gia rất đặc biệt. Nếu Hoắc Dung là hoàng đế của Vân Châu, vậy cô ta cũng là công chúa của Bắc Kinh. Anh có bắt bẻ như thế nào? Chẳng lẽ công chúa cũng không xứng với anh ư? Ninh Nguyệt Vy chưa hẳn thật sự thích Hoắc Dung, nhưng nếu làm cho nhân vật truyền kỳ của Vân Châu cũng phải quỳ dưới gấu váy của cô ta, đương nhiên càng có thể tăng thêm giá trị bản thân của cô ta. Cô ta thích dáng vẻ mấy người đàn ông say mê cô ta, chạy theo như vịt. Hoắc Dung không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, vẻ mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn một bên khác rồi nói, có phải nhà ảo thuật sắp biểu diễn rồi không? Sắc mặt Ninh Nguyệt Vy lập tức xấu xí. Gia nhân tuyệt sắc đứng trước mặt anh xem ảo thuật cái gì chứ? Chút khó chịu ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ninh Nguyệt Vy nhanh chóng điều chỉnh tốt nụ cười, theo ánh mắt của Hoắc Dung nhìn về nơi xa. Toàn bộ khách nữ trong hội trường, Hoắc Dung đều thờ ơ coi thường, dù nhìn cũng không nhìn thấy một cái, lại chỉ nói chuyện với cô ta. Ít nhất điểm này đã chứng minh cô ta thành công hơn tất cả phụ nữ ở đây. Lúc này biểu diễn ảo thuật bắt đầu, ánh đèn trên bãi cỏ lập tức tắt ngóm. Một luồng sáng mạnh chiếu vào vị trí trung tâm. Tiếng âm nhạc đột nhiên nhanh hơn. Một nhà ảo thuật tóc vàng, mắt xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Mỗi một bước chân của anh ta đều dẫm theo nhịp. Giống như biểu diễn nhạc kịch, lật ngón tay, lập tức biến ra từng bông hoa hồng. Đây chỉ là trò vặt vãnh. Theo sự lên xuống thoải mái của âm nhạc, màn biểu diễn của nhà ảo thuật càng thêm lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt. Tất cả khách khứa đều nhìn say sưa ngon lành. Chỉ có Mộ Tử, ánh mắt vượt qua rất nhiều vị khách, nhìn chăm chú Mộ Dung Thừa ở nơi xa. Lo lắng Ninh Nguyệt Vi à? Chàng ra lại gần. Ninh Nguyệt Vi đến thông gia với Cố gia. Nếu cô ta dám chân đạp hai thuyền, đó chính là cố ý khiến Cố gia khó chịu, cũng làm Tư Đồ gia mất mặt. Yên tâm đi, cô ta không dám dụ dỗ Dung gia đâu. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn chàng dài. Chị đã sớm biết. Chàng dài nhỏ giọng nói bên tai cô. Lần trước em uống say, chị tận mắt nhìn thấy bạn trai em đến đón em. Mộ Tử chớp mắt, vô thức nhìn chàng trì noãn. Cô ấy không biết. Chàng dài nói xong lại nhỏ giọng hỏi Mộ Tử. Sao em lại biết Dung gia? Mộ Tử mỉm cười xấu hổ, hai mắt nhắm lại. Vừa mở ra liền quen biết. Thế nhưng cô không có cách nào nói lời này với chàng dài. Chàng dài đột nhiên kích động, đưa tay kéo tay Mộ Tử. Anh ta đang nhìn em. Anh ta đang nhìn em kìa. Mộ Tử ngẩng đầu nhìn lại, thấy Mộ Dung Thừa ở xa xa cong đôi môi mỏng, vẻ mặt vui vẻ ngoắc tay với cô. Bởi vì khách khứa bốn phía đều nhìn chằm chằm ảo thuật xa ở chỗ sáng, không ai chú ý đến hai người liếc mắt đưa tình ở chỗ tối. Có ý gì? Chàng dài kích động không thôi, cố sức kiềm chế không để bản thân hét lên. Anh ta có ý gì? Là bảo em đi qua đó sao? Từ từ, em có đi qua không? Đi qua không? Nói đồ gì đó? Mộ Tử hơi đỏ mặt, nắm tay chàng dài, quay đi không nhìn Mộ Dung Thừa. Em căn bản không biết anh ta. Chàng dài vừa hưng phấn vừa lo lắng, không nhìn được chờ đợi xem điều gì xảy ra. Nhưng đồng thời cũng biết nếu Mộ Tử thật sự qua đó, chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Đây chính là Dung gia đó. Nói câu khó nghe, sợ rằng Dung gia này chỉ đánh giám cũng khiến người ta chú ý. Huống chi là mối quan hệ khác phái khiến người ta dễ tưởng tượng nhất. Mộ Tử thật sự đi qua đó, trò chuyện với Hoắc Dung mấy câu, lập tức sẽ biến thành mục tiêu bị chỉ trích công khai. Phải biết rằng vị trí phu nhân gia chủ còn đang bỏ trống đây này. Tâm trạng chàng dài bối rối lại mâu thuẫn. Một mặt đang mong đợi sẽ xảy ra chút gì đó, một mặt lại lo lắng sau khi xảy ra sự an toàn của Mộ Tử phải làm sao bây giờ. Nhưng Mộ Tử không biết suy nghĩ của chàng dài, kéo chàng dài đến một nơi thật xa, tránh ánh mắt của Mộ Dung Thừa. Biểu diễn ảo thuật kéo dài suốt 40 phút, toàn bộ quá trình rất đặc sắc, không ngừng có cao trào lớn nhỏ. Lúc kết thúc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cố Nhị Thiếu am hiểu sống phóng túng. Những bữa tiệc sinh nhật trước kia của anh ta đều mời một đám bạn bè xấu. Cái gì mà cosplay, biểu diễn nhảy thoát y, làm thế nào để tận hưởng? Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay phải chiêu đãi khách khứa, vì không làm Cố gia mất mặt. Thậm chí Cố Nhị Thiếu còn không tìm đám bạn xấu kia tới, định hôm nào đó lại tự mình tụ họp. Nhưng tiết mục anh ta chuẩn bị cho hôm nay cũng rất nghiêm túc. Sau khi biểu diễn ảo thuật kết thúc, Cố Nhị Thiếu sắp xếp một ca sĩ nhạc dốc nền hát. Bên trong sắp xếp bốc cờ, xúc xắc, board game đủ loại, có thể nói là rất khỏe khoắn. Chẳng mấy chốc, các vị khách hình thành hai nhóm rõ ràng. Một đám người lớn ở bên ngoài nghe nhạc dốc, một đám trẻ con ở bên trong chơi game. Nam nữ trẻ tuổi tập trung một chỗ, do Cố Ngôn làm chủ, mọi người cùng nhau chơi giết người sói. Chỗ tốt của trò chơi này là có thể cho nhiều người cùng chơi đùa với nhau, không quen biết cũng có thể cùng chơi đùa, tránh sự xấu hổ và gò bó. Không thể không nói Cố Ngôn suy tính rất chu đáo. tôi ở bên cạnh xem là được rồi. Mậu Tử nói với Cố Ngôn. Tôi chưa từng chơi, xem trước, mọi người chơi thế nào? Rất dễ mà. Trang Dài lôi kéo cô, ngồi vào bên cạnh mình. Đến lúc đó, có một thẩm phán đấy. Thẩm phán để giết người thì giết người, để bỏ phiếu thì bỏ phiếu. Em chơi một ván là biết. Giang Chỉ Noãn cũng không biết, mơ hồ ngồi xuống theo. Vương Tử Long ngồi bên cạnh cô ta nói, lát nữa anh dạy cho em. Cuối cùng có tất cả 13 người chơi. Đương nhiên Cố Ngôn là thẩm phán của trò chơi, chịu trách nhiệm làm chủ toàn bộ quá trình trò chơi. Anh ta rất thiên vị Ninh Nguyệt Vy. Trước khi bắt đầu trò chơi, cố ý giải thích quy tắc trò chơi với cô ta. Không cần, trước kia tôi từng chơi rồi. Ninh Nguyệt Vy dịu dàng mỉm cười nói, thôn dân phải xác định người sói vào ban ngày, người sói phải giết chết tất cả các thôn dân vào ban đêm. Nhà tiên tri có thể xác nhận thân phận. Phù thủy có thuốc độc và thuốc giải đúng không? Trên bàn còn có mấy người em trai của Cố Ngôn, cố ý kéo gần quan hệ với Ninh Nguyệt Vy. Đầu năm này cũng không thấy nhiều cô gái chơi mấy cái game bát này. Rất nhiều cô gái cảm thấy chơi game cũng là làm việc không đàng hoàng, nhưng thật ra đã hiểu lầm trò chơi. Như game bát này, chẳng những cạnh tranh tài hùng biện, còn phải thi đấu năng lực phân tích phán đoán, rất có tính chiến lược. Mỗi ngày ngày ngốc đọc sách học tập cũng không học được những thứ này. Trong lời nói của bọn họ đang tầng bốc Ninh Nguyệt Vy, trong lúc vô tình lại đàn áp Mộ Tử và Giang Chỉ Noãn không chơi game, khiến đám người Trang Dài và Vương Tử Long không cam lòng. Trong lòng Cố Ngôn cũng kìm nén lửa giận, nói thầm, ông đầy liều mạng khuấy động bầu không khí, mấy cái tên ngu xuẩn này chuyên gây tai họa cho bầu không khí của ông. Tới đây nào, chia bài đi. Cố Ngôn quát to một tiếng, bày ra tư thế quản trò. Chuẩn bị kỹ càng hết đi, phải bắt đầu rồi, không biết chơi cũng không sao. Chơi trước một lần nhìn xem, hôm nay chúng ta vui vẻ là thứ nhất, cạnh tranh là thứ hai. 13 người, ngoài trừ thẩm phán Cố Ngôn, 12 người còn lại được phân chia đều ra. 4 người sói, 4 người con năng lực, 4 người dân làng bình thường. Mộ Tử cầm một tấm thẻ thôn dân. Thôn dân không cần tốn tâm tư giết người, cũng không cần nghĩ cách tìm ra người sói. Có thể nói là nhân vật thoải mái nhất trong trò chơi. Cố Ngôn cũng rất tốt bụng, cố ý điều chỉnh thứ tự lên tiếng, sắp xếp Mộ Tử và Giang Chỉ Noãn lần đầu chơi giết người sói ở cuối cùng. Cứ như vậy, bọn họ xem người phía trước phát biểu như thế nào, có lẽ có thể học theo được nên chơi thế nào. Vòng thứ nhất chết một người, bởi vì không tìm ra manh mối. Mọi người hi hi ha ha tùy tiện xác nhận, chết oan một thôn dân. Vòng thứ hai, lúc Ninh Nguyệt Vy phát biểu, không biết tại sao cô ta lại chỉ hướng đáng ngờ sang Mộ Tử và sang Chỉ Noãn. Số 11 và số 12 hoàn toàn không phát biểu ở vòng 1, tuy có thể là vì lần đầu tiên chơi cho nên áp dụng thái độ dè chừng, nhưng cũng có thể là người sói chột dạ không dám phát biểu. Ninh Nguyệt Vy cười rất ôn hòa, tỏ vẻ áy náy nhìn Mộ Tử và Giang Chỉ Noãn. Thật xin lỗi, bây giờ manh mối quá ít, tôi chỉ có thể phỏng đoán dựa theo xác suất thôi. Theo trình tự phát biểu, người phát biểu sau Ninh Nguyệt Vy là Cố Thành, em trai của Cố Ngôn, cũng là một trong những người theo đuổi Ninh Nguyệt Vy. Anh ta chứng chạc đàng hoàng nói, chúng ta đã chết mất 2 người, đến nay nhà tiên tri còn chưa xuất hiện, có khi nào bị người sói giết chết từ vòng đầu tiên rồi không? Vòng thứ hai rất quan trọng, nếu để số thôn dân giảm bớt, rất có thể sẽ để người sói chiến thắng. Tôi đồng ý với quan điểm của Ninh tiểu thư, số 11 và số 12 rất đáng ngờ, hy vọng mọi người cùng chúng tôi xác nhận một người trong số đó. Đằng sau Cố Thành là một vị công tử bột họ Cố, cũng hùa theo ý kiến của Ninh Nguyệt Vy. Mắt thấy tình thế không có lợi với Mộ Tử và Giang Chỉ Noãn, Trang Dài và Vương Tử Long đều không vui. Thế nhưng theo trình tự đã qua lượt phát biểu của bọn họ rồi, không có cách nào nó giúp cho đám mộ tử. Thôn dân chết oan ở phòng thứ nhất với mộ tử, nhìn hơi hả hê. Nhanh đi theo tôi, ha ha. Trò chơi thôi mà, không cần quá nghiêm túc. Mộ tử là số 11, cố cười nói. Vừa rồi phát biểu, tôi chú ý tới số 7 và số 5, có sự giao tiếp bằng mắt, rất kỳ lạ. Trước đó hai người cũng không quen biết. Trong trò chơi lại giao lưu bằng mắt, nói rõ bọn họ cùng một phe. Còn lúc số 2 phát biểu, số 7 và số 5 đều nghe rất nghiêm túc. Số 8 hùa theo ý kiến của số 7. Có khả năng rất lớn, bốn người này là người sói. Tôi đề nghị vòng này, mọi người cùng nhau xác nhận số 2. Sau đó phù thủy sẽ dùng độc cho số 5. Vòng này, người bảo vệ hãy bảo vệ số 12. Bởi vì tôi cho rằng số 12 là nhà tiên tri. Vòng này hẳn sẽ điều tra ra manh mối. Cô nói hết lời, tất cả người trên bàn đều nhìn cô chẳng khác nào gặp ma. Đôi mắt Cố Ngôn còn trợn to hơn cả chuông đồng. Cô, không phải cô không biết chơi sao? Anh ta hỏi. Mộ Tử mỉm cười. Đúng vậy, tôi đang học đó. Ây da! Cố Ngôn xấu hổ, tiếp tục dẫn dắt. Vậy, mời số 12 phát biểu. Số của Giang Chi Noãn nắm chót, chính là số 12. Tôi là nhà tiên tri. Sau khi Giang Chi Noãn nói xong, mọi người lại giật mình. Lại bị Mộ Tử đoán đúng rồi. Vậy cô vừa mới nói số 2, số 5, số 7, số 8 là người sói. Chẳng lẽ cũng là thật ư? Sẽ không chuẩn xác như thế chứ. Giang Chi Noãn hơi xấu hổ. Vòng thứ nhất tôi kiểm tra số 1, vòng thứ hai kiểm tra số 2, số 2 là người sói. Giang Chi Noãn đơn thuần không có kinh nghiệm chơi trò chơi. Thẩm phán để nhà tiên tri kiểm tra thân phận, cô ta liền bắt đầu kiểm tra từ số 1. Cũng may mắn dãy số của người sói nằm gần phía trước, nếu không chẳng biết phải kiểm tra đến ngày tháng năm nào. Vòng phát biểu thứ hai kết thúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, có cảm giác kinh ngạc xem phim được một nửa liền bị người ta cưỡng ép tiết lộ kết cục rồi. Mới vòng thứ hai, sao bốn người sói đều bị bắt chứ? Nhà tiên tri đã kiểm tra ra số 2 là người sói. Vậy mọi người liền cùng nhau vui vẻ bỏ phiếu. Nhưng mà có mấy bàn tay rất không hài hòa, chỉ về phía Mộ Tử và Giang Chi Noãn. Có lẽ người sói giả vờ làm nhà tiên tri thì sao? Ninh Nguyệt Vy mỉm cười nói. Cô ta là số 7. Dựa theo quy tắc trò chơi, sau khi kết thúc phát biểu sẽ trực tiếp đến vòng bỏ phiếu, không cho phép phát biểu lần nữa. Nhưng cô ta là Ninh Nguyệt Vy, đương nhiên được hưởng sự ưu đãi. Mọi người suy nghĩ, còn phải không à? Có lẽ số 11 và số 12 đều là người sói, cố ý giả vờ làm nhà tiên tri thì sao? Bởi vì câu nói cuối cùng của Linh Nguyệt Vy, bỏ phiếu xảy ra sự thay đổi. Một phần bỏ cho số 2, một phần khác bỏ cho Mộ Tử và Giang Chi Noãn. Cuối cùng, thẩm phán thống kê số phiếu, chỉ kém đúng một phiếu, nhận ra số 2 là người sói. Ngay khi thẻ người sói có số 2 được lật ra, không thể nghi ngờ gì hành động vừa rồi của Ninh Nguyệt Vy là bao che đồng bọn. Lần này trò chơi trở nên không còn chút hồi hộp nào. Thôn dân nhận được thắng lợi. Ninh Nguyệt Vy như vẫn còn sợ hãi trong lòng mà vỗ ngực, vừa cười vừa nói. Vừa rồi tôi căng thẳng chết mất, không ngờ vẫn bị phát hiện. Cô ta nói xong lại quay sang nhìn Mộ Tử. Mộ tiểu thư rất giỏi, tôi còn tưởng rằng bản thân giả vờ rất tốt. Kết quả bị cô liếc mắt một cái đã nhận ra, cô thật sự là cao thủ trò chơi. Ninh Nguyệt Vy thản nhiên cười nói. Cứ như thế, không hề ghi hận việc bị nhận ra vừa rồi, khiến người ta cảm thấy cô ta dịu dàng hào phóng, sự tu dưỡng cực cao. May mắn mà thôi, Mộ Tử mỉm cười nói. Đám thiếu gia Cố gia rối rít an ủi Ninh Nguyệt Vy. Tính cách Ninh tiểu thư thẳng thắn, diễn không tốt người sói cũng bình thường, người sói rất khó chơi. Đúng vậy, người sói khó chơi nhất. Phải nghĩ cách giết người, còn phải che giấu biểu cảm. Người có thể chơi tốt người sói, đoán chừng cũng là người lòng dạ rất sâu đi. Nói như vậy, Ninh Nguyệt Vy thất bại cũng không phải vì sai lầm của cô ta, mà là vì cô ta đơn thuần thẳng thắn. Giang Chi Noãn không nhìn nổi, lặng lẽ kề tai Mộ Tử nói nhỏ. Những người này rốt cuộc chơi game hay là theo đuổi ngôi sao? Mộ Tử buồn cười. Giang Chi Noãn là cô gái ngoan ngoãn, thỉnh thoảng phỉ nhổ một lần, miệng còn rất độc. Ván thứ hai, trò chơi giết người sói. Mộ Tử lấy lại được thẻ thôn dân, cô bĩu môi, có hơi thất vọng. Thật ra cô cũng rất muốn chơi người sói một lần. Lần này người sói giết người rất chuẩn. Ván đầu tiên đã giết nhà tiên tri. Không có nhà tiên tri kiểm tra, mọi người chỉ có thể dựa vào suy đoán. Lập tức vòng phát biểu cũng rất nồn sồn, đủ các loại quan điểm. Ninh Nguyệt Vị lại lần nữa chỉ mâu thuẫn về phía Mộ Tử. Năng lực quan sát của một tiểu thư rất tinh tế, ván trước có thể đoán đúng được thân phận của mọi người. Lần này nhà tiên tri chết ngay từ đầu, vì vậy tôi vẫn nghi ngờ Mộ tiểu thư. Ninh Nguyệt Vị cười nói với Mộ Tử. Mộ tiểu thư, cô đừng thấy lạ, vừa rồi lúc chia bài tôi nhìn thấy cô bĩu môi một cái. Có phải lấy được thẻ người sói vì vậy lo lắng không? Những người phía sau Ninh Nguyệt Vị gần như toàn bộ đều cảm thấy Mộ Tử là người sói. Không phải lần nào Mộ Tử cũng thần kỳ như vậy. Lúc đến lượt cô phát biểu, cô liệt kê ra hai người khả nghi, nhưng cuối cùng vẫn bị Ninh Nguyệt Vị và đám fan cuồng bỏ phiếu loại. Ồ, tôi tính sai rồi. Ninh Nguyệt Vị nhìn thấy thẻ bài thôn dân của Mộ Tử, tỏ vẻ áy náy. Thật xin lỗi Mộ tiểu thư, chỉ là trò chơi thôi mà, đâu phải ai cũng nhìn thấu đáo, khó tránh khỏi sai lầm. Lại có người an ủi cô ta. Mộ Tử lạnh nhạt nhìn sang Ninh Nguyệt Vị, nở nụ cười nhạt, không nói gì. Nhưng những vòng chơi sau, Mộ Tử đều bị loại ở vòng thứ nhất. Hoặc là người sói kiêng rẻ bị người giết loại, hoặc là bị Ninh Nguyệt Vị chỉ ra bỏ phiếu bị loại. Chàng dài Giang Chi Noãn và Vương Tử Long đều căm giận bất bình, lại không tiện nói gì. Dù sao lúc chơi trò chơi này, tất cả mọi người sẽ suy nghĩ giống nhau, giết chết cao thủ trước tiên. Nếu Mộ Tử vì điều này mà cáu kỉnh, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy cô không phóng khoáng. Cố Ngôn làm thẩm phán của trò chơi cảm thấy rất ngại ngùng, cố ý mời Mộ Tử tới, kết quả là chịu sự tức giận này. Ván mới không hề bất ngờ, Mộ Tử lại bị bỏ phiếu loại từ vòng đầu tiên. Mộ tiểu thư, cô chơi game thật sự quá giỏi, chẳng may cô là người sói, chắc chắn chúng tôi sẽ không thắng được, cô đừng để ý nha. Ninh Nguyệt Vị dịu dàng giải thích. Mộ Tử mỉm cười, lật thẻ bài của mình ra. Đúng lúc này cô là người sói. Ôi chào, may mắn Ninh tiểu thư có tính toán trước, loại số 11 từ vòng đầu là được rồi. Bất luận Ninh Nguyệt Vị bỏ phiếu sai hay đúng, đám thiếu gia Cố gia đều nịnh nọt cô ta như trước. Thật ra Mộ Tử không ghét Ninh Nguyệt Vị. Ninh Nguyệt Vị dịu dàng đoan trang, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, là vị thục nữ rất đẹp. Tuy thỉnh thoảng thể hiện ra sự cao ngạo, nhưng người ta xuất thân từ phủ tổng thống, kiêu ngạo một chút không phải rất bình thường sao? Huống hồ phần lớn đám danh viện đều rất kiêu ngạo, ai không có chút tính tình. Đương nhiên nếu Ninh Nguyệt Vị không cố ý nhằm vào Mộ Tử, Mộ Tử sẽ tiếp tục không ghét cô ta. Tôi đến nhà vệ sinh. Mộ Tử đứng dậy hỏi người giúp việc bên cạnh nhà vệ sinh ở đâu, sau đó mới xoay người rời khỏi đại sảnh. Sau khi chết ở vòng thứ nhất của trò chơi thì không còn chuyện của cô nữa, ngồi ngẩn người cũng vô nghĩa. Chờ Mộ Tử đi rồi, Ninh Nguyệt Vị như hơi no nắng không yên nhìn mọi người một chút rồi nói. Mộ tiểu thư sẽ không tức giận chứ? Không phải giết người sói đều chơi như vậy sao? Cô ta mà tức giận, lòng dạ cũng quá nhỏ nhen đi, có người nói. Vương Tử Long không nhìn được trầm trọc. Sao nào, liên tiếp bị giết mười mấy ván vẫn phải cười làm lành ở lại đây tiếp tục bị giết ư? Đi cũng không được hả? Vì cô thiếu gia kia không vui, đang muốn đáp trả vài câu, nhìn thấy Vương Tử Long lại nuốt lời xuống. Cố gia chỉ có Cố Lương là cao quý nhất, các thiếu gia khác đều không đáng tiền, không dám so cao thấp với quan gia Vương đi theo Hoắc gia. Được rồi, không chơi nữa. Chàng trai bực bội đứng dậy. Mình đi ăn gì đó. Chị Noãn, cậu có đi không? Giang Chi Noãn gật đầu. Vương Tử Long cũng đứng dậy theo. Làm trò như thế, số người lập tức bớt đi 4 người. Muốn trở lại, phải phân phối vai trò lại. Không sao, không sao, chúng ta chơi tiếp đi. Đến đây, chia bài một lần nữa đi. Cố Ngôn hết sức khuấy động bầu không khí, trong lòng lại rất không vui. Hôm nay anh ta là chủ tiệc sinh nhật, tình cảnh náo loạn đến bế tắc như vậy, thật sự là đánh vào mặt mũi của anh ta. Nghĩ như vậy, Cố Ngôn không khỏi có chút ý kiến với Ninh Nguyệt Vy. Ninh tiểu thư này, trò chơi cũng không chịu thua thiệt, quá khó hầu hạ rồi. Mẫu tử đi ra từ nhà vệ sinh, nghĩ đến trò chơi kia không kết thúc nhanh như vậy, cũng không vội về, đi thẳng đến sân cỏ trò thoáng. Màn biểu diễn của ca sĩ Sách đã kết thúc, tiếng âm nhạc vẫn du dương không ngừng. Mẫu tử nhìn chiếc bánh kem lớn ở bên ngoài, nghĩ thầm, thật sự đáng tiếc, bánh lớn như vậy cũng không có ai ăn, chẳng lẽ chỉ là vật trang trí thôi ư? Có người tiếp cận từ sau lưng, trong giọng nói lộ ra nụ cười. Người đẹp, bóng lưng của cô rất giống bạn gái tôi đó. Mẫu tử quay lại nhìn anh, không biết nên khóc hay cười. Anh này muốn làm ồn ào cái gì nữa? Mẫu Dung Thừa diễn như thật, ngạc nhiên nói. Lại ư? Chẳng lẽ lúc trước chúng ta thật sự gặp nhau rồi sao? Là ở trong mơ sao? Mẫu tử suýt nữa bật cười, oán thầm Mẫu Dung Thừa lắm trò. Anh đã thích diễn, cô liền diễn với anh. Tiên sinh, cách bắt chuyện này của anh cũng quá quê mùa rồi. Mẫu tử cố ý quan tâm đến anh, xoay người đi sang bên cạnh. Mộ Dung Thừa xài đôi chân dài, không nhanh không chậm đuổi theo, tiếp tục nói. Khuyên tai của cô rất xinh đẹp, là bạn trai cô tặng cho cô sao? Đúng vậy, mộ tử nói. Vì vậy anh đừng quấn lấy tôi nữa. Bạn tôi rất thích ăn dấm, nếu bị anh ấy biết, anh ấy chắc chắn sẽ hùng hăng dạy dỗ anh một hồi. Không sao, Mộ Dung Thừa nâng cánh tay lên, tự nhiên khoác lên vai Mộ Tử rồi nói. Chỉ cần cô bằng lòng là bạn gái của tôi sẽ không ngại. Mộ Tử nhìn cánh tay trên vai mình, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh. Là bạn gái của anh, tôi được lợi gì đây? Mộ Dung Thừa hỏi lại. Cô muốn lợi ích gì? Kiếm tiền nuôi gia đình, giặt quần áo nấu cơm, cho đánh cho mắng. Mộ Tử khiêu khích. Anh làm được sao? Ồ, Mộ Dung Thừa bật cười, cánh tay ôm cô càng chặt hơn, cao ngạo nói. Trên đời này không có gì là tôi không làm được. Cạch một tiếng, đột nhiên một tiếng động rất nhỏ vang lên. Mộ Tử và Mộ Dung Thừa đồng thời quay lại nhìn, thấy người đang ngồi chơi giết người sói trong đại sảnh. Chẳng biết từ lúc nào tất cả đã đứng ở cửa ra vào. Cố Ngôn đờ đẫn nhìn bọn họ, lá bài trong tay rơi đầy đất. Mà sau lưng Cố Ngôn, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Các bạn vừa nghe xong tập 49 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.